Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2178, hổ xuống đồng bằng. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống thời điểm. Trong thành tử hình trên trận đã sớm chuyển tập trung đầy người. Chỗ kia pháp trường có chừng hơn 1.000 mét vuông. Bốn phía đều bị toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Tay cầm súng ống trọng binh chấn giữ lấy. Tại tử hình tràng chính vị trí trung tâm thì là đứng vững 13 danh thủ cầm đặc biệt súng ống binh. Lính, bọn họ thần sắc băng lãnh, khuôn mặt hung sát. Trong tay súng ống nòng súng miệng thì là chính đối phía trước cái kia đứng thẳng lấy một cái trên. Thập tự giá cái kia một đạo toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Lộ ra chật vật vạn phần trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử này thình lình ở giữa cũng là đã từng văn minh hắc ám thế giới hưởng thụ vũ khí. Chi thần thanh danh tốt đẹp danh xưng Fran. Chỉ là bây giờ hắn xuống chẳng có thể nói là thê thảm vạn phần. Hắn nguyên bản chỉnh tề tóc bây giờ lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Có thể nói là đầy mỡ vạn phần. Mà cái kia cương nghị trên mặt hiện đầy bắt mắt vết roi. Máu me đầm đìa, không ngừng mà có đen nhánh huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống. Cái kia cường tráng tứ chi tính cả hiện đầy vết thương thân thể đều bị vững vàng khảo tại trên thập. Tự giá, bởi vì chịu đủ tra tấn qua duyên cớ. Cả người hắn thần sắc nhìn qua uể oải đến cực hạn. Mà lại bởi vì khóa khảo đến thật sự là thật chặt duyên cớ. Hắn tay trái chỗ cổ tay đã sớm máu thịt be bét. Có thể nhìn đến một đạo cong tay lưu lại thật sâu dấu vết. Ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong bạch cốt. Không ngừng mà có máu tươi dọc theo hắn thủ đoạn rơi. Đến mức vũ khí chi thần Fran cái kia lấy làm tự hào tự chế máy móc tay phải bị người dùng cậy. Mạnh cưỡng ép địa mang ra tháo xuống. Làm đến tay phải hắn máu thịt be bét. Chỉ để lại cùi trỏ trở lên bộ phận. Máu me đầm đìa, khắp nơi trụi lủi, trừ cái đó ra tại cái kia cường tráng trên thân thể biển phủ đầy vô số vết roi. Chỗ ngực còn có lạc sắt lưu lại bị phỏng dấu vết. Hiển nhiên là đi qua tàn khốc nghiêm hình tra tấn cùng vặn hỏi. Khiến người vô cùng đau lòng. Ai có thể còn nhận ra gia hỏa này cũng là từng tại hắc ám thế giới hưởng thụ vũ khí chi thần thanh. Danh tốt đẹp danh xưng Fran A. Anh hùng mạt lộ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ai có thể nghĩ đến đã từng uy danh hiển hách vũ khí chi thần Fran vậy mà lại luân lạc tới kết quả. Như vậy a, thời gian 3 năm, biến ảo đồ vật thật sự là rất rất nhiều. Nhiều đến khiến người ta khó có thể kể ra. Đương nhiên, vũ khí chi thần Fran luân lạc tới tình trạng như thế cũng không chỉ là thời đại biến thiên nguyên. Nhân. Càng trọng yếu vẫn là Mia Ly thống lĩnh quân vương điện đem hắn tất cả thế lực cùng thổ địa toàn. Bộ chiếm đoạt đồng thời đối với hắn phát ra tuyệt mệnh lệnh truy sát. Thậm chí Mia Ly trong bóng tối liên hợp nước Mỹ thế lực làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Đem hắn cho nhắm lại tuyệt lộ. Đã từng anh hùng, bây giờ thì là biến thành cẩu hùng. Trở thành tù nhân, loại cảm giác này cùng chênh lệch thật sự là quá lớn. Không biết vũ khí chi thần Fran trong lòng hội là bực nào cảm tưởng. Mà lại liền vũ khí chi thần Fran đều luân lạc tới tình trạng như thế. Không biết đã từng những cái kia quát tháo phong vân cường giả lại biến thành cái dạng gì. Tại vũ khí chi thần Fran ngay phía trước xây dựng một cái phán quyết đài. Trừ phán quyết trên đài thủ vệ bên ngoài còn có ba đạo càng bắt mắt cường đại bóng người đến. Bọn họ lăn lộn trên thân dưới đều tản ra một cỗ nồng đậm sát khí. Khiến người ta cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Cầm đầu là một tên nhìn qua năm 60 tuổi. Tóc hơi trắng bệch trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị. Giống như mãnh hổ. Một đôi mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Cường tráng thân thể bị một kiện độc đáo màu lam nhạt quân phục. Có được thiếu tướng quân hàm. Thon dài có lực đại thủ bị phẩm chất riêng màu đen ra bao tay bao vây. Toàn thân trên dưới đều là tản ra một cỗ cường đại khí tức bén nhọn. Khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Chỉ có thể đối ngước đầu nhìn lên. Chỉ là theo gia hỏa này khí thế nhìn lại. Gia hỏa này vậy mà có được đại tông sư đỉnh phong cấp bậc thực lực. chính là nước Mỹ tiếng tăm lừng lẫy thiếu tướng, được xưng là xích hổ. Nghe đồn ở trong cơ thể hắn cắm vào tinh không dị tộc bên trong mãnh hổ tộc huyết mạch gen. Có được hổ báo mau lẹ cùng mãnh hổ tuyệt cường công kích. Tại nước Mỹ, cụ bị không tầm thường sức ảnh hưởng. Tại xích hổ bên người phân chớ đứng hai tên thanh niên nam tử. Một tên để tóc dài, mang theo một đầu khăn trùm đầu, màu xanh sẫm quân phục bên ngoài hất lên một kiện áo khoác. Cầm trong tay một thanh sắc bén cổ kiếm, lộ ra càng địa linh động cùng phiêu giật. Gia hỏa này thực lực đồng dạng là cực kỳ không yếu. Chính là nước Mỹ cực ít một vị tinh thông kiếm kỹ kiếm đạo đỉnh phong cấp bậc tông sư. Có được thiếu tá quân hàm. Hắn tên là Pock, lấy kiếm kỹ nổi danh trên đời. Một tên thanh niên khác thì là giữ lấy một đầu tóc ngắn. Khuôn mặt nhìn qua có chút lãnh khốc. Mặc lấy một bộ độc đáo áo da màu đen. Bên hông cài lấy hai thanh tạo hình đặc biệt súng lục. Trên lưng càng là cõng một thanh tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa. Toàn thân phát ra khí thế giống như trường kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén. Riêng là hắn mắt phải. Bên trong đồng tử lại là tinh hồng chi sắc. Dường như có thể xem thấu hết thảy. Thực lực lộ ra càng bất phàm. Chính là nước Mỹ chế tạo bồi dưỡng được đến súng ống đỉnh phong tông sư. Tinh thông các loại tương lai khoa học kỹ thuật súng ống. Hơn nữa có thể dùng bọn họ tiến hành cao tốc địa đà kích. Hắn tên là Buơ Cao. Là Pock huynh đệ, đồng dạng là có được cấp bậc thiếu tướng quân hàm. Trừ ba người bọn họ bên ngoài, chung quanh còn có mấy trăm tên thực lực phi phàm đặc chủng binh lính. Đối với bất luận kẻ nào tới nói muốn cướp pháp trường cứu đi cái kia bị dày vò đến hấp hối vũ khí, chi thần phần đều là một việc khó. Dù sao, một vị thực lực đạt tới đại tông sư đỉnh phong thiếu tướng, hai vị thực lực đạt tới tông sư đỉnh phong thiếu tá, cộng thêm vô số có được hiện đại súng ống cùng dung hợp dị năng cùng cơ nhân cải tạo binh lính cái. Này đội hình phóng nhãn bất kỳ địa phương nào đều có thể xem như một cỗ càng lực lượng cường đại. Có thể nghĩ cái này thời gian 3 năm đến nước Mỹ phát triển là bực nào mãnh liệt. Vậy mà hiện lên cải tạo ra đến nhiều cường giả như vậy. Xích hổ ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn chỉnh. Địa phương. Cúi thấp đầu sọ vũ khí chi thần Fran trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Fran tốt xấu năm đó ngươi cũng là phong vân nhân vật. Được xưng là vũ khí chi thần. Bây giờ biến thành tù nhân. Không biết ngươi trước khi chết có gì di ngôn cần bàn giao. Nghe được xích hổ lời nói. Vũ khí chi thần Fran chậm chậm ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt rơi ở trên người hắn chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc một chút liền đem ánh mắt cho một. Lần nữa nhắm lại, sắp chết đến nơi còn dám giả bộ như không quan trọng. Quả nhiên là can đảm lắm. Canh giờ đến, hành hình đi. Xích hổ trong mắt nồng đậm sát ý chớp động. Ánh mắt dò xét bốn phía. Mắt ưng giống như sắc bén trong con người khác quang mang lấp lóe. Vung tay lên, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bá bá bá, theo xích hổ lời nói rơi xuống. Cái kia 13 tên hành hình binh lính tại thời khắc này cùng nhau cầm trong tay súng ống lên đạn. Sau đó đang muốn đem nút bấm giữ lại. Chậm rãi. Thế mà, ngay tại lúc này băng lãnh tràn ngập nồng đậm sát ý thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở. Giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai đạo thon dài bóng người mang theo cường đại khí chàng chậm rãi bước chân chậm chậm đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.